Bình Dương có gì lạ không em? Anh hỏi vậy thôi như lời thăm hỏi, mà nghe gió sông xưa chạm nhớ, ký ức nào bỗng lại gọi tên. Bình Dương có gì lạ không em? Ngoại Hồ Dầu tiếng mênh mang sóng nước, chiều cắm trại lửa hồng hong gió, chuyện đôi mình kể mãi chưa xong. Chùa Châu Thới nằm yên trên núi, chuông rơi châm giữa khoảng trời cao, nhìn từ đó thành phố hiền lại, lòng người cũng lặng biết bao. Bình Dương có gì lạ không em? Một câu hỏi mà thương thì lớn, xa rồi vẫn thấy rất gần, một nơi đáng sống nghĩa tình còn đó. Bình Dương có gì lạ không em? Ngoài những con đường quen lối, khi đã thành câu thơ, câu hát thì ở mãi trong tim mọi người. Nhà thờ Phú Cường giữa ngã sáu, từ xa đã thấy dáng trời Tây. Noel đèn lên xanh khuôn viên nhỏ, bao khung hình giữ lại tháng ngày. Bình Dương có gì lạ không em? Thành phố mới mở ra trang đời khác, phố thăng hàng công viên xanh mát, sông chậm lại giữa nhịp thông minh. Những khu đô thị lớn dần theo gió, Midori xanh giữa phố tương lai, tiện nghi mới hòa cùng hơi thở cũ, đất này trẻ mà nghĩa tình không phai. Phố đêm bạch đằng lên đen sớm, chợ thu rộn ràng mùi nhớ quen. Anh không hỏi em còn nhớ nữa, Bình Dương ở lại trong anh rất